Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 224, yêu cầu quá đáng. Ryuko trầm mặc một hồi, lập tức lắc đầu, hay là thôi đi, lại không nói ta hiện tại tình trạng cơ thể, chính là thích hợp nhãn cầu cũng không phải dễ tìm như vậy, ngược lại ta đã ra đầu. Hiện tại lại được đền bù tâm nguyện, đổi mắt ý nghĩa không lớn, ở thời kỳ hòa bình. Cấy ghép giải phẫu mới bộ phận, cơ bản đều là đến từ chính phạm nhân tử hình, nhưng phạm nhân tử hình dù sao số lượng có hạn. Muốn tìm được một cái độ cao xứng đôi bộ phận dùng để cấy ghép, thường thường thập phần khó khăn, xứng đôi độ suýt chút nữa cũng không phải là không thể chấp nhận. Trên thực tế được lợi từ chữa bệnh nhẫn thuật mạnh mẽ, tuyệt đại đa số cấy ghép giải phẫu dùng đều là xứng đôi độ không cao bộ phận. Nhưng chấp nhận đồ vật chung quy sẽ có chút phiền phức, tỉ như Kakashi. Obito nhãn cầu đối với hắn mà nói chính là xứng đôi độ không cao. Bởi vậy Kakashi vẫn luôn không quá thích ứng, hơn nữa Seragon vốn là đào thân nhà giàu, trực tiếp dẫn đến hắn bị trở thành đệ nhất năm ăn năm thua. Với ai đều có thể qua hai chiêu, nhưng hiểu ra đến cường địch liền nằm Kakashi còn như vậy. Ryuko như vậy, thân thể suy yếu lão nhân, tự nhiên khó có thể chấp nhận. Shiranui Zenma gật gù, không nói gì. Một lát sau, phòng bệnh ở ngoài bỗng nhiên đến rồi một cái thanh niên. Nhẹ giọng nói, Zenma đội trưởng, hả? Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, càng là Tatami Iwashi đứng ở cửa, hắn lúc này đứng dậy ra ngoài. Hỏi, làm sao, Iwashi? Tatami Iwashi nói rằng, Hokage đại nhân tìm ngươi, ngươi mau chóng đi một chuyến đi, đệ tam tìm hắn. Shiranui Zenma hơi kinh ngạc, hỏi câu, Hokage đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Tatami Iwashi, không biết, Hokage đại nhân không cùng ta nói, ừ hành, tới liền bây giờ đi. Shiranui Zenma gật gù, lập tức nắm lấy Tatami Iwashi vai, một cái phi lôi thần thuật đi tới Hokage nhà lớn phụ cận. Tatami Iwashi nhất thời một mặt ước ao, không nhịn được nói rằng, thật ức a ngươi a, nếu như ta cũng có thể luyện thành phi lôi thần một đoạn là tốt rồi. Shiranui Zenma mỉm cười, do dự một chút, nhưng muốn nói lại thôi, chung quy không nói gì. Hắn cùng Namiyashi Raido, Tatami Iwashi ba người đồng thời học tập phi lôi thần thuật, nhưng mà mấy năm trôi qua, chỉ có hắn đạt đến một đoạn trở lên. Namiyashi Raido cùng Tatami Iwashi như cũ dừng lại ở nhập môn giai đoạn, nửa bước không trước. Namiyashi Raido cũng còn tốt, mắt thấy mình làm sao đều luyện không được, liền quả đoán từ bỏ, không lãng phí nữa tinh lực. So sánh với đó, Tatami Iwashi nhưng có chút ma run lên, nhưng đem lượng lớn thời gian vùi đầu vào phi lôi thần thuật mặt trên, tiêu hao vô số tinh lực, thực lực nhưng không nửa phần tiến bộ, thậm chí đến nay còn là một trung nhẫn, khiến cho người thổn thức. Bởi vậy có thể thấy được, cấm thuật thực tại không phải người bình thường có thể chia sẻ. Mà bất luận tư chất làm sao, chỉ tâm tính chính là một đạo to lớn cửa hạm đi tới Sarutobi Hiruzen văn phòng. Shiranui Zenma thuận lợi đóng cửa lại. Hokage đại nhân, ngươi đến rồi. Zenma, Hokage đại nhân mặt tươi cười, đứng dậy vẫy vẫy tay, còn thân hơn tự kéo một cái ghế ngồi. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngồi qua đi, hỏi, Hokage đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Sarutobi Hiruzen trước tiên không trả lời, mà là nói rằng, Zenma, nghe nói ngươi đã luyện thành phi lôi thần thuật nhị đoạn, là có thật không? Đúng, Sarutobi Hiruzen cười nói, ha ha, xem ra Konoha lại sinh ra một cái tia chớp vàng a. Shiranui Zenma, không thể cùng đệ tứ đại nhân so với, ngài quá khen rồi. Ai, cái gì quá khen, coi như ngươi hiện tại không sánh được. sau đó nhất định có thể so sánh với, thậm chí có thể vượt qua đệ nhất, càng hơn đệ nhất mạnh. Konoha mới có thể từ từ hưng thịnh, đúng không? Sarutobi Hiruzen nói rằng, đúng, Shiranui Zenma mỉm cười nói một lát sau. Sarutobi Hiruzen vẻ mặt dần dần có chút lúng túng, cuối cùng khụ hai tiếng, chậm rãi nói rằng, Asuma sự tình, ngươi nên đã nghe nói chứ? Là ta nghe nói Asuma rời nhà trốn đi, thật giống là đi tới Hinotera. Sarutobi Hiruzen nhất thời thở dài, vẻ mặt buồn thiu, nếu như ở Hinotera là tốt rồi. Shiranui Zenma ngẩn ra. Asuma ông ở Hinotera sao? Sarutobi Hiruzen, vừa bắt đầu, hắn đúng là chạy đến Hinotera, cùng Không Hải đại sư đệ tử Chiriku chờ cùng nhau. Hinotera từng là đệ nhất lớn người tu hành địa phương, tàng kinh vô số, cao tăng đông đảo. Ta vốn định Asuma đến nơi đó có thể mài giũa một chút tâm tính. Kết quả, dừng lại 2 giây, hắn thở dài nói rằng, kết quả không nghĩ tới, hắn càng cùng Chiriku cùng đi làm thủ hộ nhẫn. Thủ hộ nhẫn, Shiranui Zenma kỳ thực cũng không tính quá bất ngờ, dù sao ở trong ký ức của hắn, Sarutobi Asuma cùng Chiriku xác thực đều là hỏa quốc thủ hộ nhẫn. Tuy rằng như vậy, nhưng chiếm được tin tức này sau khi, trong lòng hắn vẫn còn có chút không nói gì nhìn chung ngũ đại quốc. Hết thảy ảnh đều đang bận rộn suy yếu đại danh quyền uy. Đại danh cũng khi thì có cứng rắn phái cùng nhẫn thôn hò hét. Như phong quốc đại danh Takurakai, mấy năm gần đây cùng Sa ẩn đánh đến quả thực có thể nói đặc sắc. Các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai kết quả ở làm nhẫn thôn chế độ khởi nguyên hòa quốc. Hokage nhi tử dĩ nhiên chạy đi làm thủ hộ nhẫn. Đây là cỡ nào máu chó? Sarutobi Hiruzen gật gù. Nói tiếp, đúng đấy, tin tức đã chiếm được chứng thực. Hòa quốc đương nhiệm thủ hộ nhẫn có 12 người. Asuma cùng Chiriku đều ở trong đó. Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc, lập tức có chút do dự nói rằng, vậy ngài tìm ta là vì? Khụ khụ, Sarutobi Hiruzen lại khụ hai tiếng, trầm trước nói, ngươi cũng biết, phàm là thủ hộ nhẫn đều sẽ bị Hắc Kim tổ chức xếp vào treo giải thưởng danh sách. Trước đây không lâu, ta cùng Hắc Kim tổ chức tiến hành rồi một ít câu thông, bọn họ đáp ứng ta, qua sang năm trước Asuma sẽ không tiến vào treo giải thưởng danh sách, nhưng đến sang năm, Asuma liền không thể ngoại lệ. Dừng lại một chút, Sarutobi Hiruzen nói tiếp, ta tìm ngươi đến, chủ yếu là hy vọng ngươi có thể đến Kamikawa đi khuyên nhủ Asuma, tốt nhất có thể làm cho hắn lui ra thủ hộ nhẫn. Hắn khẩn lại nói tiếp, đương nhiên ta cũng biết, lấy Asuma tính cách, trong thời gian ngắn khẳng định khuyên không trở lại, vì lẽ đó ta có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể ở Asuma bên người đợi một thời gian ngắn. Vừa vì khuyên hắn, cũng là vì bảo vệ hắn, dù sao có chút lấy treo giải thưởng tiền thưởng vì là mục tiêu ninja, vẫn là hết sức nguy hiểm, người bình thường e sợ rất khó đối phó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.